Ngoài ra còn có một nhân vật mà cô không tưởng tượng nổi đâu. Ai? Olivia trầm giọng hỏi. Ẩn tử. Jojo nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Ẩn tử. Trong đại sảnh yên tĩnh, sau khi Jojo chậm rãi phun ra hai chữ này, đồng tử Olivia bỗng phóng lớn. Bản thân là thánh nữ hắc ám ô linh, nàng tự nhiên biết rõ Ẩn tử được bài danh đệ nhất sát thủ trong sát thủ bảng. Lão bất tử Dissiter, mạo hiểm phiêu lưu tim gen số 1, hắn là muốn báo thù cho đứa con trai ngu sửng của lão. Ánh mắt Olivia phức tạp nhìn Jojo hỏi. Ẩn tử không phải là người của chúng ta, sao hắn lại tìm gen số 1? Jojo tự hồ sớm đoán được Olivia sẽ kinh ngạc, cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, ngay cả bản thân hắn sau khi nghe được tin tức này cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ẩn tử thông qua tổ chức sát thủ Ẩn Mỹ mua 5 phần gen số 1 từ chúng ta, tiêm vào cho 5 tên sát thủ cao nhất, có 3 người thành công, trong đó chính là Ảnh Tử. Jojo cũng không giấu giếm tin tức điều tra được, trầm giọng nói. Cô cũng biết thực lực Ảnh Mỹ trong mấy năm gần đây càng ngày càng mạnh, giá tâm cũng càng lúc càng lớn. Thủ lĩnh Ảnh Mỹ dám mạo hiểm phiêu lưu thật lớn để cách sát thủ cao nhất tìm danh số 1. Nói vậy có lẽ là vì việc tranh đấu thành bản của năm sau. Thần bản. Nghe được hai chữ này, trong con người Olivia toát ra sắc thái cực nóng. Trong lòng rất nhiều thành viên thế giới ngầm, sát thủ bản, địa bản đều rất thần thánh. Những người được liệt tên trên những bảng này đều là quái vật. Nhưng trên thực tế, Olivia lại rất rõ ràng. Ảnh tử dù là người đứng đầu trong sát thủ bảng, nhưng danh khí cũng không được liệt vào trong 10 người đứng đầu thần bảng. Thần bảng, đây là bảng bài danh có quyền lực lớn nhất được toàn cầu công nhận. Nó không chỉ cực hạn ở thế giới ngầm, còn là giới võ học, cùng một ít tổ chức bí mật của các quốc gia. Vô luận là ở lĩnh vực nào, rất nhiều người đều xem việc vinh đăng thần bảng là vẻ vang. Thậm chí có một ít kẻ điên trong võ học còn hoang tưởng theo đuổi cả đời của họ chính là được bài danh trước 10 người trong thần bảng. Bài danh thần bảng cơ hồ mỗi một năm đều phát sinh thay đổi, nhưng thần bảng đệ nhất 3 năm qua chưa bao giờ thay đổi, bởi vì nó thuộc về đồ tể. Bằng vào sức một mình diệt trừ 4 cao thủ huyết sắc luyện ngục bài danh trước 10 trong thần bảng, thực lực của đồ tể làm cho toàn bộ cao thủ thần bảng phải nhìn lên. Thủ lĩnh đem gen số 1 bán cho Ảnh Mỹ, không chỉ vì tiền đi. Olivia nháy mắt hiểu được điều gì, trầm giọng nói. Nếu tôi đoán không sai, thủ lĩnh hẳn là phải muốn lấy được liên minh với Ảnh Mỹ phải không? Đúng vậy. Jojo mỉm cười gật đầu. Hiện giờ thế giới ngầm yên lặng thật lâu bởi vì sự xuất hiện của đồ tể mà soi trào. Ủy ban Mafia Bắc Mỹ, Cồn Nhân Thiện Lạc của Nam Mỹ, tổ chức Nguyệt Thần Ấn Độ cũng bắt đầu rục rịch. Trong đó giới võ học Nhật Bản cũng đã đạt tới nhất trí, không tiếc hết thảy trả giá đoạt lại sát thần đao Bố Đồ Ngự Hồn cho tay đồ tể. Trận trò chơi này thật đúng là càng ngày càng phấn khích. Olivia cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn chầm chầm đôi mắt tối đen của Jojo gần từng chữ. Jojo, anh tới nói cho tôi biết chuyện này, chắc là vì muốn kích thích tôi tìm gen số 1 đi. Phải, tôi còn nhớ rõ từ 3 năm trước đây, đồ tể cướp thánh nữ Monica của giáo đình trừ trong tay cô. Cô đã thật hận đồ tể thấu xương. Jojo cũng không hề phủ nhận. Tuy rằng cô luôn đứng trước 10 cao thủ trong thành bản, nhưng chênh lệch không nhỏ với đồ tể. Nếu cô muốn siêu việt hắn, xử lý hắn, tìm gen số 1 là lựa chọn tất nhiên. Hôn chi bản thân cô là một người tranh cường háo thắng, bài danh thần bản bởi vì sự xuất hiện của gen số 1 mà phát sinh biến hóa. Thế giới ngầm vì sự xuất thế của đồ tể mà còn cần tải bài. Nếu vậy, có lẽ cô sẽ không tình nguyện chịu thiệt mệt. Jojo, anh thật sự quá dối trá. Olivia cười lạnh nói. Ý tưởng thật sự của anh là muốn thấy tôi tìm gen số 1 thất bại, hoàn toàn đánh mất cơ hội tranh giành ngôi vị thủ lĩnh với anh thôi. Lần này Jojo không nói gì thêm, mà dùng tư thế tao nhã uống cạn ly rượu. Như anh mong muốn. Olivia hít sâu một hơi, chặt đứt do dự trong những ngày gần đây, làm ra quyết định. Olivia, người có thực lực đứng sau thủ lĩnh hắc ám ô linh, trước kia là vậy, sau này vẫn thế. Chúc cô thành công. Jojo đặt ly rượu xuống, lộ ra dáng mỉm cười mê người, sau đó xoay người rời khỏi biệt thự của Olivia. Đồ tể, hãy nhanh chấm dứt trò chơi nhàm chán trong quốc nội đi thôi. Nhìn thấy Jojo rời đi, Olivia lấy chiếc mặt nạ màu vàng xuống, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ, đủ làm cho toàn bộ phụ nữ trên thế giới phải ghen ghét, làm cho toàn bộ đàn ông trên thế giới phải điên cuồng. Nàng liếm đôi môi khêu gợi, nhẹ giọng nói: "Trò chơi của thế giới ngầm đã kéo ra màn che. Tôi rất hiếu kỳ, đồ tể không có gen số 1, lấy cái gì thủ hộ vinh quang của thần bản đệ nhất nhân?" Trần Phàm cũng không biết việc hắn xuất thế tạo thành phản ứng dây chuyền ở thế giới ngầm toàn cầu. Ngay trong lúc Olivia chấm dứt cuộc nói chuyện với Jojo, Trần Phàm đang cầm di động quay trở về phòng ngủ. Làm cho Trần Phàm cảm thấy ngoài ý muốn chính là khi hắn trở lại phòng ngủ, đại phù cũng đã tỉnh lại. "Sao không ngủ thêm một lát?" Trần Phàm cúi người, nhẹ nhàng vuốt mái tóc hỗn độn trên trán đại phù, mỉm cười hỏi. Có lẽ được thỏa mãn tâm linh cùng thể xác, tinh thần của đại phù rất tốt. "Đồng hồ sinh vật đã thói quen, nhất thời không thay đổi được." "Thời gian của Anh Quốc cũng thái lặng khác nhau không ít, điều này cùng đồng hồ sinh vật không có quan hệ quá lớn đâu nha." Trần Phàm nói xong, hít sâu một hơi. "Cô gái ngốc, anh biết từ sau khi em quay về gia tộc, sự tình rất nhiều, áp lực không nhỏ, nhưng không cần miễn cưỡng bức bách chính mình, phải hiểu được sự kết hợp của làm việc cùng nghỉ ngơi, dù sao thân thể mới là trọng yếu nhất." Lời tôi nói như vậy, nhưng Trần Phàm rất rõ ràng, dù năng lực của đại phù rất mạnh, nhưng phải chưởng quản đại gia tộc Khmer cũng không phải là một chuyện dễ dàng. "Yên tâm đi honey, em sẽ cẩn thận chăm sóc chính mình." Trong lòng đại phù cảm động, khóe miệng hiện lên ý cười hạnh phúc. "Ở đại lục, nghĩa vụ lớn nhất của người vợ chính là nối dõi tông đường. Tuy rằng đời này em nhất định không thể trở thành vợ của anh, nhưng khẳng định phải sinh con cho anh." Nói tới đây, đại phù thoáng dừng lại, sau đó giảo hoạt cười cười. "Honey, đêm qua tựa hồ anh không có mang mũ nha." Trần Phàm ngạc nhiên. Ở trước kia, vô luận là điên cuồng cùng đại phù hay Lý Dĩnh, Trần Phàm đều dùng biện pháp phòng bị. Mà tối hôm qua, bởi vì ở trong phòng tắm trực tiếp khai chiến, hắn đã quên điểm này. Ngoài ra, ngày đó lúc ở Hàng Châu, hắn và Nạp Lan Hương Hương uống thuốc kích thích cũng không hề có bất kỳ phòng hộ nào. "Honey, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không cần bao lâu nữa thế lực thanh bang tại Đông Nam Á sẽ bị con rối của anh nhổ tận gốc, mà thế lực thanh bang tại quốc nội sẽ chính thức xóa tên trong hắc đạo đại lục." Nhìn thấy Trần Phàm trầm mặc, đại phù sáo diệu thay đổi đề tài. "Sau khi tất cả chuyện này kết thúc, anh còn muốn đi Mỹ, hoàn thành diệt trừ đại bản doanh cuối cùng của thanh bang sao?" Trần Phàm gật đầu. Từ khi bị Lưu Ánh Oánh giết chết Tiết Cường, cựu hận giữa hắn và thanh bang đã không thể hóa giải. Huống chi năm đó Tiết Hồ làm ra chuyện cầm thú, hủy cả đời của dì Điền. Tất cả chuyện này đã chú định hắn và thanh bang không chết không ngừng. Hơn nữa trong kế hoạch của hắn, diệt trừ thanh bang chỉ là chuyện đầu tiên. Bước tiếp theo của kế hoạch chính là dùng một cước đá yến gia từ trên đỉnh kim tự tháp quyền lực đá xuống. Hắn biết rõ, muốn làm đến một bước này so với diệt trừ thanh bang khó hơn nhiều. Ít nhất, ở trong hoàn cảnh của quốc nội, hắn không thể làm được điểm này. Hắn chỉ có thể phát triển lớn mạnh trên võ đài thế giới, đến lúc đó cùng thế lực quốc nội, nội ứng ngoại hợp. "Honey, mặc dù ở quốc nội anh nhận lấy được rất nhiều hạn chế, nhưng nếu đổi lại góc độ mà nhìn, quy tắc cùng hạn chế cũng gián tiếp bảo hộ được anh, để anh không cần lo lắng đối mặt thế lực khác." Nhìn thấy Trần Phàm gật đầu, đại phù rất rõ ràng. Vô luận là nàng hay là kẻ nào trên thế gian này đều không thể thay đổi được quyết định của Trần Phàm. Nhưng nàng thật cơ trí, trong giọng nói tràn ngập lo lắng. "Chờ khi anh đi tới nước ngoài, tất cả chuyện này đều phát sinh thay đổi. Khi trước anh giết chết Tá Đằng Dụ Nhân, con của lão đại Tá Đằng Nhất Lan Sơn Khẩu Tổ, đoạt đi Bố Đô Ngự Hồn, với tính cách có thù tất báo của bọn họ, hơn phân nữa họ sẽ tiếp tục tiến hành trả thù. Ngoài ra lần này hành động của anh tại Đông Nam Á đã giết chết đứa con của U Linh Stem. Ngoài ra, hoàn toàn kết thù cùng Hắc Ám U Linh. Hắc Ám U Linh trả thù cũng không thể tránh được. Thậm chí, cho dù anh đến Mỹ diệt trừ thế lực thanh bang, đã hoàn toàn đứng vững gót chân tại Mỹ, cũng sẽ không quá dễ dàng." Nói xong lời cuối cùng, đại phù không khỏi lo lắng nhìn về phía Trần Phàm. Nàng rất thông minh, nàng tự nhiên hiểu rõ ràng, so sánh với 3 năm trước khi Trần Phàm diệt trừ huyết sắc luyện ngục, hoàn toàn đứng ở mặt đối lập với thế giới mà nói, hết thảy kế tiếp Trần Phàm phải làm sẽ càng thêm khó khăn. Dù sao những tổ chức kia cũng không hoàn toàn đứng ở mặt đối lập với thế giới, ngược lại bọn hắn còn liên hợp cùng một chỗ với lợi ích của các quốc gia. Trận trò chơi này không phải chỉ cần giết chóc là có thể giải quyết. "Có khó khăn mới có khiêu chiến." Trần Phàm nhẹ nhàng cười, không chút nào lùi bước. Nhìn dáng tươi cười tự tin tiêu sái của Trần Phàm, giờ phút này đại phù giống như hóa thân thành thánh mẫu, yêu thương vươn tay vuốt ve khuôn mặt kiên nghị mà tang thương của Trần Phàm, nhẹ giọng nói: "Honey, vô luận anh làm gì, Đóa tulip này chỉ vì anh mà nở rộ, gia tộc Khmer Y vĩnh viễn sẽ là hậu thuẫn cho anh. Nghe được lời nói của đại phụ, Trần Phàm định mở miệng nói thì đại phụ đã nhích lại gần, đôi môi khiêu gợi hôn lên môi hắn, ngăn chặn câu nói kế tiếp của hắn. Bốn phía môi chạm vào nhau cũng không giống như tối hôm qua, tình cảm mãnh liệt mênh mông, mà là một nụ hôn nhu tình lãng mạn kiểu Pháp. Đại phụ tự hồ muốn dùng phương thức này nói lên tình yêu của mình đối với Trần Phàm. Nụ hôn kết thúc, đại phụ thở gấp yếu ớt, như một con mèo ba tư, nhu thuận dựa vào trong lòng Trần Phàm, nhẹ giọng nói. Honey, có một việc em không có nói cho anh biết. Trần Phàm mỉm cười hỏi. Chuyện gì? Tô Sang chủ động liên hệ với em. Đại phụ một lời kinh người. Nụ cười trên mặt Trần Phàm cứng ngắc. Nhưng mà kế tiếp, một câu nói tiếp theo của đại phụ hoàn toàn làm cho Trần Phàm ngây người. Trước kia em chỉ lo là nàng có thể giúp anh chữa khỏi bệnh tình, địa vị trong lòng anh, những cô gái khác không thể lật đổ. Nhưng từ sau khi nàng liên hệ với em thì em mới biết được, đại trí nhược ngu của nàng đủ để cho em phải nhìn lên. Đúng như lời Thái Hổ cam đoan, lúc buổi sáng cảnh sát Thái Lan mời họp báo, tuyên bố cái chết của Vương Hồng là bị Hắc Bang báo thù, hung thủ là hai thành viên phản bội của Thủy Trúc Bang. Ngoài ra, đại biểu cảnh sát Thái Lan tham dự buổi họp báo chính là người nắm quyền cảnh sát Bangkok, Sura. Ở trước màn ảnh, hắn dùng một loại giọng điệu khẳng định nói, từ hôm nay trở đi, cảnh sát sẽ nghiêm khắc đả kích những phần tử xã hội đen. Thời gian họp báo cũng không lâu, chỉ chừng nửa giờ, nhưng sau khi truyền ra, liền khiến cho quốc nội Thái Lan dâng lên sóng gió. Dân chúng bình thường lại sôi nổi chỉ trích cảnh sát không làm tròn bổn phận, để thế lực xã hội đen tùy ý phát triển, nghiêm trọng ảnh hưởng cuộc sống của người dân bình thường. Mà thành viên Hắc đạo Thái Lan lại thầm mắng chiêu một đá ném hai chim của Thái Hổ đủ ác độc. Trong lúc những chuyện này đang phát sinh, bản thân là người xúi dục phía sau màn, Trần Phàm lại đi tới biệt thự mà Trớp đang dưỡng thương. Trong biệt thự, trên người Trớp vẫn còn băng kính, cả người thoạt nhìn có chút uể oải không phấn chấn. Đi vào biệt thự, nhìn thấy bộ dáng của Trớp, Trần Phàm cười khổ nói. Ai, Trớp, nhìn anh thật giống như vừa bị cưỡng gian, ai trêu chọc anh vậy? Mẹ nó độ tể, tôi sắp phát điên rồi. Nhìn thấy Trần Phàm đi vào, nghe được câu hỏi của hắn, Rốt vội vàng ngồi dậy, vẻ mặt đau khổ nói. Độ tể, anh cũng biết, Rốt này cái gì cũng có thể thiếu được, nhưng chỉ riêng đàn bà và xì gà là không được. Bởi vì chim nhỏ bị thương, tôi không sợ vào được đàn bà thì không nói, tên Vương Bách Đản hách quỷ lại không cho tôi hút cả xì gà. Vừa nói xong, Rốt tức giận nhìn hách quỷ. Ông chủ, tôi cũng là vì muốn tốt cho ngài thôi, hút xì gà sẽ ảnh hưởng tới việc khôi phục thương thế của ngài. Vì muốn ngài sớm lành lại, sớm cùng những người đàn bà xinh đẹp trao đổi cảm tình, tôi chỉ đành hạn chế ngày hút xì gà. Hắc quỷ đứng bên cạnh, thấy Rốt cáo trạng trước mặt Trần Phàm, sờ sờ mũi nghiêm trang nói. Ha, ông trời của tôi à, độ tể thần ái, anh xem, nhìn xem tên Vương Bách Đản hách quỷ này làm sao đối phó người hầu của anh. Tên tạp chủng đen thui này lại còn luôn miệng nói là muốn tốt cho tôi nữa. Rốt lập tức kêu rên. Nghe Rốt kêu rên, Trần Phàm không thể nhịn cười. Hắn biết rõ, lời nói của Rốt tuy rằng khó nghe một chút, nhưng đó là biểu lộ chân tình. Theo hắn xem ra, Job đã xem hắc quỷ như huynh đệ của mình. Nếu không, hắc quỷ chỉ là một bảo tiêu bình thường, làm sao có thể yêu cầu ông chủ. Hắc quỷ, làm được không tệ nha. Trần Phàm cười vỗ vỗ bả vai hắc quỷ, xem như cổ vũ nói. Mặt khác, từ giờ trở đi, trước khi Job khỏi hẳn, cấm hắn hút xì gà. Dạ, đồ tể tiền xin tôn quý. Hắc quỷ lộ ra nụ cười hiếm hoi. Job nhất thời giống như bị người cưỡng gian gào lên. À, đồ tể vĩ đại, chỗ dành tôn quý của tôi ơi, ngài không thể đối đãi người hầu trung thành nhất của ngài như vậy chứ. Rob, chuyện tại Đông Nam Á đã sắp kết thúc một giai đoạn, anh ở đây dưỡng thương, đồng thời giúp tôi âm thầm trợ giúp Thái Hổ hoàn thành sự tình phía sau. Trần Phàm cắt đứt lời Rob nghiêm mặt nói. Mặt khác, vì lo lắng cho sự an toàn của anh, tôi sẽ lưu địa ngục xà cùng hắc quỷ ở lại bảo hộ cho anh. Ngoài ra, trong 2 ngày nữa Kuka sẽ phái 6 thành viên địa ngục hỏa tới đây, có hắc quỷ lại thêm 7 người địa ngục xà, an toàn của anh hẳn sẽ được cam đoan. Đạo tể thành ái, anh muốn đi sao? Nghe được Trần Phàm nói như thế, Rốt dừng kêu rên, nghiêm trang hỏi. Trần Phàm gật đầu. Thấy Trần Phàm gật đầu, Rốt khôi phục lại bộ dáng cà lơ phất phơ, cười nói. Ha ha, đạo tể thành ái, anh yên tâm đi, tôi sẽ nhìn chằm chằm tên tạp chủng Thái Hổ kia, hoàn thành công việc cho anh. À, chuyện tại Đông Nam Á đã được giải quyết, dựa theo kế hoạch của anh, Thanh Bang cũng sắp xóa tên trong Hắc Đạo Đại Lục. Nói vậy không bao lâu nữa, thế giới ngầm sẽ thật sự náo nhiệt lên, thật chờ mong nha.